Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 217, Phùng Tranh Tiến Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền đã có được đáp án, nhưng vẫn chưa định hành động ngay. Từ thái độ của Phùng Tranh đối với Tiết Phồn Sơn, hắn hiểu rõ nàng là người có chủ kiến. Nếu hắn hấp tấp mở lời cầu hôn, chỉ để sau này tiện cùng uống trà, lỡ bị từ chối, e rằng ngay cả uống trà cùng nhau cũng chẳng còn nữa. Chuyện chưa chắc chắn thì không thể mạo hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Huyền cảm thấy cách ổn thỏa nhất là chờ Phùng Tranh mở lời trước. Rõ ràng nàng có ý với hắn, để nàng lên tiếng trước sẽ không khó. Thiếu niên đã có tính toán, quyết định lần gặp sau sẽ thử thăm dò nàng một phen. Biết đâu vừa thử đã thành công. Thấy công tử vừa rồi còn u uất, giờ đã ánh lên nụ cười nơi khóe mắt. Lai Bảo vô cùng thắc mắc, sao tự dưng lại vui thế? Không biết công tử đang nghĩ tới chuyện gì đẹp đẽ. Sau khi hôn ước giữa Tam tiểu thư nhà họ Tiết và Ngô Vương được định đoạt, Tô Quý Phi liền truyền Tiết Phồn Hoa tiến cung. Trước khi xuất môn, phu nhân đại lý tự khẩn thiết dặn dò, vào cung phải cẩn trọng, không được đi lại lung tung. Quý phi nương nương hỏi gì thì trả lời nấy. Con biết rồi à? Tiết Phồn Hoa càng thêm hồi hộp. Vốn nàng không phải người gan dạ. Phu nhân đại lý tự nắm tay con gái dặn kỹ, không phải mẫu thân gây áp lực, mà là quý phi nương nương là người được hoàng thượng sủng ái. Lại là mẫu thân tương lai của con. Nếu lần đầu gặp riêng mà để lại ấn tượng không tốt, sau này khó mà sửa chữa. Nghe mẫu thân dặn dò, sắc mặt Tiết Phồn Hoa trắng bệch, theo nội thị tiến vào Diêu Hoa Cung. So với vẻ tinh tế mỹ lệ của Trác Hạo Viên, sự xa hoa lộng lẫy của Diêu Hoa Cung khiến Tiết Phồn Hoa cảm nhận rõ rệt sự cao quý không thể với tới của Hoàng Cung. Không, điều ấy chỉ đúng với Tam tiểu thư họ Tiết khi xưa. Còn bây giờ, nàng là vị hôn thê tương lai của Ngô Vương, cũng coi như đã bước chân vào hoàng gia. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiết Phồn Hoa sáng lên, lưng cũng thẳng hơn đôi chút. Nhưng sự tự tin ấy vừa lóe lên thì lập tức tan biến khi nàng nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Tô Quý Phi, khiến nàng không dám ngẩng đầu, vội vàng hành lễ, ngồi xuống rồi nói chuyện đi. Tô Quý Phi nói giọng lười nhác. Một cung nhân bưng đến một chiếc đôn thêu đặt bên cạnh Tiết Phồn Hoa. Tiết Phồn Hoa dè dặt ngồi xuống, ngẩng đầu mới phát hiện trong phòng hầu hạ ít người đến lạ. Lẽ nào nương nương muốn nói chuyện riêng? Tô Quý Phi nâng tách trà sứ khảm men rồng nhấp một ngụm, khẽ cười, hôm ấy ở Trác Hạo Viên gặp Tam tiểu thư, chẳng ngờ lại có duyên thế này. Tiết Phồn Hoa cười dịu dàng, không nói gì. Tô Quý Phi liếc quanh một lượt, các cung nhân lặng lẽ lui ra, chỉ còn hai người đứng hầu. Bổn cung nghe nói hôm ấy Tam tiểu thư có mặt trong rừng. Tô Quý Phi dùng nắp trà chậm rãi gõ lên miệng chén. Tiết Phồn Hoa bắt đầu lo lắng, cúi đầu đáp, vâng, hôm ấy. Tô Quý Phi nhìn thiếu nữ căng thẳng trước mặt, giọng bình thản, sao Tam tiểu thư lại đến khu rừng đó? Tiết Phồn Hoa nhớ lại lời mẹ dặn, lại thêm áp lực vô hình từ Tô Quý Phi, đành thành thật nói, con vào rừng tìm mèo. Tìm mèo? Tô Quý Phi nhướng mày, con nghe Phùng đại tiểu thư nói thấy mèo của nương nương đi về phía rừng, sợ nó bị lạc nên vào tìm. Ánh mắt Tô Quý Phi tối lại, giọng nói cũng lạnh dần, sao nàng ta không đi? Nàng nói phiền, nghĩ sẽ có cung nhân đi tìm. Nói tới đây, Tiết Phồn Hoa ngẩn người, chợt nhận ra điều gì. Lẽ nào là Phùng Tranh cố ý dụ nàng vào rừng để bắt gặp chuyện của Ngô Vương và thị nữ? Ý nghĩ ấy khiến sắc mặt nàng thay đổi. Tô Quý Phi trong lòng cũng nổi sóng, giọng vẫn nhàn nhạt, Tam tiểu thư kể kỹ lại chuyện hôm đó đi. Tiết Phồn Hoa gật đầu, bắt đầu kể. Tô Quý Phi im lặng lắng nghe, hàng mi dài cụp xuống che lấp cảm xúc nơi đáy mắt. Tiết Phồn Hoa nói xong, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa mong chờ. Không biết quý phi nương nương có nghĩ giống nàng không? Nếu vậy, Phùng Tranh e rằng sắp gặp rắc rối rồi. Điều khiến Tiết Phồn Hoa thất vọng là sau khi nghe nàng kể xong, Tô Quý Phi chẳng hề tỏ thái độ, chỉ trò chuyện dăm ba câu khách sáo rồi cho lui. Tiết Phồn Hoa vừa rời đi, sắc mặt Tô Quý Phi liền thay đổi. Dù tức giận, dung nhan tuyệt sắc của bà ta vẫn khiến người ta ngẩn ngơ. Nhưng những cung nhân hiểu bà ta thì lòng lạnh đi mấy phần. Họ biết hậu quả của việc khiến Quý Phi nổi giận. Từng có một cung nữ trong lúc chải tóc vô tình làm đau Quý Phi. Bị Quý Phi tát mạnh một cái đến rách cả mặt. Vết thương để lại sẹo sâu. Coi như hủy dung, cung nữ ấy vì nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết. Khi đó có một tần phi mới được sủng ái trong cung muốn mượn chuyện đó để công kích Quý Phi. Kết cục là bị hoàng thượng đày vào lãnh cung. Từ đó, chẳng còn phi tần nào dám tranh phong với Quý Phi nữa. Tiểu lương tử, Tô Quý Phi V, TV, con mèo trắng trong lòng. Nét mặt đã lấy lại bình tĩnh. Người tự mình đến phủ lễ bộ thượng thư, mời đại tiểu thư Phùng gia tiến cung cho bổn cung. Nô tỳ tuân mệnh. Tô Quý Phi nhấc mí mắt liếc nội thị. Đi sớm về sớm, bổn cung đang chờ đấy. Ngưu lão phu nhân nghe nội thị từ Diêu Hoa cung đến nói rõ lý do, liền kinh ngạc không thôi. Không biết quý phi nương nương gọi đại nha đầu vào cung có chuyện gì. Nội thị cười tươi roi rói. Nương nương đã thấy hợp nhãn với đại tiểu thư từ hồi ở Trác Hạ Viên. Hôm nay gọi vào cung trò chuyện đôi câu. Ngưu lão phu nhân trong lòng chẳng tin nổi. Nếu lời này được nói ra trước khi hôn ước của Ngô Vương định xuống, bà còn có thể tin. Dù sao hồi ở Trác Hạ Viên, quý phi nương nương đúng là có để tâm tới đại tiểu thư. Nhưng cuối cùng thì sao? Nào có đoái hoài gì đến ý của con bé. Lão phu nhân, nương nương còn đang chờ đấy. Nội thị thấy Ngưu lão phu nhân không nói gì, liền kéo dài giọng nhắc một câu. Giọng nội thị vốn the thế, câu này nghe ra đã mang theo chút huy hát. P, Ngưu lão phu nhân cười gượng. Công công chờ chút, lão thân sẽ cho người gọi tôn nữ tới. Huyền thư đến Vãn Thu cư báo cho Phùng Tranh biết chuyện có người trong cung đến mời. Đại tiểu thư, nhanh lên một chút, công công trong cung đang đợi rồi. Phùng Tranh thay xiêm y ra ngoài, theo Huyền thư đến Trường Ninh đường. Phùng đại tiểu thư, theo nô tài vào cung thôi. Nội thị khi còn ở phủ lễ bộ thượng thư thì cười niềm nở. Vào cung liền đổi thành nụ cười gượng gạo giả tạo. Phùng đại tiểu thư đi nhanh lên một chút. Nương nương nhà chúng ta không thích chờ người khác đâu. Phùng Tranh nhìn nội thị thật sâu, dịu dàng gật đầu. Vâng, nội thị vừa chớp mắt một cái, thiếu nữ còn bên cạnh đã vọt đi hơn một trượng. Chớp mắt thêm cái nữa, lại thêm một trượng nữa. Nội thị thở hổn hển đuổi theo. Phùng đại tiểu thư, Phùng Tranh dừng chân, bình tĩnh nhìn hắn. Sao vậy? Nội thị mắt tròn mắt dẹt. Ý định hù dọa Phùng Tranh lập tức tiêu tan. Giờ hắn chỉ thấy rờn rợn. Sao đại tiểu thư đi nhanh thế nhỉ? Thưa nương nương, Phùng đại tiểu thư đã đến. Tô Quý Phi dựa trên mỹ nhân tháp khẽ liếc nhìn thiếu nữ được dẫn vào. Môi khẽ cong lên cười. Phùng đại tiểu thư, lại đây ngồi. Phùng Tranh hành lễ rồi bước đến ngồi xuống. Lục Huyền từng nhắc nàng. Rất có thể Tô Quý Phi sẽ cho triệu nàng vào cung. Không ngờ lại đến nhanh đến vậy. Cách chương.